Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, Thiên Phú Dị Bẩm Đại Não. Nhớ kỹ từng nghe Tiểu Vũ tỷ nói qua rất nhiều chuyện thần thoại xưa. Trong đó có một bộ điểm liên quan tới Thiên Đình. Thiên Đình chính là Hạo Thiên Thượng Đế thành lập, Thiên Đế chúa tể tam giới lục đạo, vị trí cao chi chủ. Hạo Thiên Thượng Đế vốn là bàn cổ đại thần trái tim biến thành, vì thượng cổ tứ đại thần linh một trong, xây lập Thiên Đình, chúa tể tam giới. Liên quan tới Thiên Đình cấu tạo, trong truyền thuyết thần thoại đều có đề cập. Dựa vào cảm giác bốn phía truyền, tại bàn đào viên phá địa ba thước về sau, Dương Thiếu Gia lại thành công vơ vét đâu xuất cung. Các đại tiên thần phủ để đều không ngoại lệ tìm một bàn. Nhưng ngoại trừ đầy đất thi cốt bên ngoài, Dương Thiếu Gia không có gặp được nửa cái thở mà, cũng không có phát hiện nửa điểm tiên Phật vẫn lạc manh mối. Muốn nói không có manh mối, vậy không đúng. Cơ hồ lục soát khắp toàn bộ Thiên Đình, Dương Thiếu Gia phát hiện vô số tiên Phật, vô luận là thủ vệ Thiên Đình thiên binh thiên tướng, vẫn là thần thông quảng đại chiến thần thượng tiên, lưu lại thi cốt đều rất là tự nhiên, không có nửa điểm dãy dụa, phản kháng, sợ hãi biểu hiện, tựa hồ bọn hắn đi cực kỳ an tường, không có một chút đau khổ, bởi vậy cũng có thể rời khỏi. Bọn hắn đối tử vong nguy hiểm là không có nửa điểm sớm đoán được. Tử vong tiến đến quá đột ngột, cho tới đầy trời tiên Phật liền phản ứng thời gian đều không có. Liền trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ. Cái này tương đối đáng sợ. Vơ vét hơn phân nửa Thiên Đình, Dương Thiếu Gia tâm tư càng phát ra nặng nề. Đứng tại giao trì bên ngoài, do dự hồi lâu, Dương Thiếu Gia nhấc chân bước vào giao trì. Không ngoài sở liệu, tại giao trì bên trong Dương Thiếu Gia biết một bộ mặc cửu long bào thi cốt. Nó thân phận không thể nghi ngờ, chính là trong truyền thuyết chộp vào tam giới lục đạo Hạo Thiên Thượng Đế. Chỉ là cho dù là từ Hạo Thiên Thượng Đế trên thân, Dương Thiếu Gia đều không nhìn thấy nửa điểm dãy dụa quá vết tích. Tựa hồ ngay cả hắn đối sắp đến tử vong nguy cơ đều không có nửa điểm sớm cảm giác. Cho tới đến chết một khắc này, hắn đều không biết mình đã chết. Cho nên đến cùng là như thế nào đại khủng bố, có thể tạo thành dạng này tiên Phật cùng trong nháy mắt đủ vẫn đáng sợ kết cục. Đem ở trong Thiên Đình hết thảy có giá trị có thể mang đi lục soát cạo sạch sẽ về sau. Dương Thiếu Gia ra Nam Thiên Môn, tận quản chuyến này thu hoạch tương đối khá. Nhưng đối với Dương Thiếu Gia tới nói, làm thế nào vậy không vui? Nếu như không có nhìn thấy Hạo Thiên Thượng Đế di cốt, nếu như chưa từng nhìn thấy Thiên Đình cảnh tượng, hắn có lẽ còn sẽ không như vậy lo lắng. Nhưng bây giờ tính cả vì tiên cảnh cửu trọng Hạo Thiên Thượng Đế đều liền phản ứng thời gian đều không có liền bỏ mình. Hắn đâu? Nếu như thế nguy cơ lần nữa giáng lâm hắn, có thể phản kháng sao? Đáp án là không thể. Tâm sự nặng nề, Dương Thiếu Gia ra Nam Thiên Môn, chuẩn bị hướng nhân gian mà đi. Vừa đi ra mấy bước, bước chân im bặt mà dừng. Quay đầu, nhìn phía sau Thiên Đình di tích, Dương Thiếu Gia đột nhiên sinh ra mấy điểm hiếu kỳ. Hệ thống, ngươi ở đâu? Không tại, hệ thống, cái này Thiên Đình là Hạo Thiên Thượng Đế một tay thành lập a. Ân, cái kia như thế đại cái Thiên Đình, hắn ban đầu là làm sao thành lập? Thân vị trí chính là Thiên Quốc, ý gì? Thiên Đình liền là bản thể hắn. Thiên Đình liền là bản thể hắn. Nhìn xem cái này sớm đã xuống dốc Thiên Đình địa điểm cũ, Dương Thiếu Gia nước bọt nhịn không được liền chảy xuống. Nếu như Thiên Đình liền là Hạo Thiên Thượng Đế bản thể lời nói, như vậy ăn Thiên Đình có phải hay không thì tương đương với ăn bàn cổ đại thần trái tim. Trong mắt xương đầu liền để cho mình tăng lên tới tiên cảnh cửu trọng. Nếu như lại ăn nhiều một chút, nghĩ đến, Dương Thiếu Gia đã vô ý thức vận dụng thôn phệ pháp tắc, bao phủ toàn bộ ức vạn dặm Thiên Đình. Thôn phệ pháp tắc phía dưới, Thiên Đình di chỉ một chút xíu tan rã, hóa thành tinh thuần năng lượng bị Dương Thiếu Gia hấp thu. Không bao lâu, cả tòa Thiên Đình biến mất hầu như không còn. Cùng một thời gian, Dương Thiếu Gia nghe được quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Người ăn bàn cổ trái tim, thu được bàn cổ huyết mạch chi lực. trừ trí lực bên ngoài ngươi toàn thuộc tính tăng phúc 15%. Vạn, ngươi ăn bàn cổ đại não, thu được bàn cổ bộ phận trí tuệ, ngươi trí lực tăng phúc 5%. Dương thiếu gia, hệ thống ngươi còn muốn gạt ta. Lần này ta nhìn ngươi còn muốn làm sao tròn. Bàn cổ đại thần đại não mới khiến cho ta trí tuệ tăng phúc 5%. Ngươi còn nói ta trí tuệ không phải thiên hạ đệ nhất. Tô Lạc, làm như thế nào cùng hắn giải thích đâu? Lời giải thích này bắt đầu rất khó a. Chủ ký sinh, ngươi là muốn nghe lời thật. Ân, lời nói thật. Lời nói thật liền là chủ ký sinh ngươi não bộ gen rất đặc thù. Cho dù là bàn cổ đại não lấy ra tiến hóa gen, đối ngươi đại não ưu hóa tác dụng đều cực kỳ bé nhỏ. Cái này mới là dẫn đến bàn cổ đại não chỉ có thể đối ngươi trí tuệ tăng phúc 5% nguyên nhân chỗ. Đặc thù, có phải hay không ta đại não thiên phú dị bẩm, trí tuệ vô địch? Không phải, Tô Lạc lắc đầu. Trên thực tế ngươi đại não chỉ là đặc thù chút mà thôi. Làm sao cái đặc thù pháp? Tô Lạc trầm ngâm 2 giây. Cũng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến. Người não bộ gen sinh ra đã có chút không trọn vẹn. Hệ thống ưu hóa gen thời điểm đem một chút ngoại bộ bổ sung lộn xộn gen loại bỏ, liền đưa đến người não bộ gen không trọn vẹn tệ bưng bạo lộ ra. Não bộ gen không trọn vẹn. Dương thiếu gia méo một chút đầu. Cái kia là có ý gì? Tô Lạc lần nữa trầm ngâm 2 giây. Nhịn không được thở dài. Liền là não tàn. Dương thiếu gia, gõ bên trong mẹ. Gõ bên trong mẹ ngươi biết hay không là có ý gì? Hệ thống, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Tô Lạc bất đắc dĩ che mặt. Hắn đều không biết mình làm sao có thể tìm như thế cái chủ ký sinh. Tìm tới như thế một cái chủ ký sinh hắn vậy rất bất đắc dĩ a. Đúng, ta luyện hóa không phải thiên đình sao? Làm sao còn có bàn cổ đại não sự tình? Trầm mặc hồi lâu về sau, Dương thiếu gia mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Tô Lạc suy nghĩ một chút, hỏi lại đường, cho nên là cái gì cho người nữ oa phục hy không tại thiên đình ảo giác đâu? Dương thiếu gia, tốt a, thu hoạch ngoài ý muốn tóm lại là tốt. Với lại trí tuệ còn lập tức tăng lên nhiều như vậy. Hắn cảm thấy mình hiện tại tuyệt đối là đã kinh vô địch thiên hạ. Về phần hệ thống nói tới cái gì não bộ gen không trọn vẹn, hắn vậy mới không tin. Ghen ghét, hắn đây là trần trụi ghen ghét. Vừa nghĩ, Dương thiếu gia móc ra một viên nhân sâm quả ngụm lớn cắn. Khắp khuôn mặt là oán hận biểu lộ. Người ăn nhân sâm quả, người tu vi tăng lên một tia. Người cảnh giới tăng lên, trước mắt cảnh giới đạo cảnh nhất trọng, người tu vi tăng lên tới đạo cảnh nhất trọng, người thu được hệ thống ban thưởng đại đạo chân dài. Dương thiếu gia, MMP, ăn thiên đình tu vi không có tăng lên, gặp một viên nhân sâm quả tu vi tăng lên. Cố ý, hệ thống tuyệt bích là cố ý, chỉ là trong lòng hung hăng nghĩ đến. Dương thiếu gia đột nhiên phát hiện một vấn đề, trong truyền thuyết thượng cổ tứ đại thần linh. Hạo Thiên, Nữ Oa, Phục Hy, Hống, phân biệt đối ứng bàn cổ đại thần trái tim, não trái phải cùng xương đầu. Tứ đại thần linh đều bị hắn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp cho hấp thu. Mà bây giờ hắn tu vi càng là đến đạo cảnh nhất trọng, cái này mình chưa từng nghe nói qua cảnh giới. Như vậy vấn đề tới. Hiện tại hắn, tại cái này truyền thuyết bên trong chí cao vô thượng Hạo Thiên Thượng Đế đều chỉ có tiên cảnh cửu. Trọng thế giới bên trong, còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Hắn đến ăn cái gì mới có thể lần nữa tăng lên? Ăn bàn cổ sao? Thế nhưng là bàn cổ đã sớm thân hóa thế giới a. Vô ý thức cúi đầu nhìn một chút dưới chân đại thiên thế giới. Dương thiếu gia lắc đầu. Hắn coi như lại thế nào tham si, cũng không thể thanh thế giới cho ăn không có a. Nói như vậy mình tu vi đều đã vượt qua tiên cảnh. Nơi đó có thể đi xem một cái sao? Ngẩng đầu, Dương thiếu gia ánh mắt khám phá trùng điệp hư ảo, nhìn về phía xa xôi phương bắc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.